Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm một người tác giả mới, một người tác giả có cái tên rất độc lạ, Hizo-san. Thuận không hiểu ý nghĩa của cái tên này là gì, nhưng chắc là nó sẽ có một cái ý nghĩa đặc biệt gì đó với tác giả. Và câu chuyện ngày hôm nay Hizo-san đem tới cho tất cả chúng ta cũng là một câu chuyện có bài học nhân văn rất hay. Quý vị cùng Thuận thưởng thức câu chuyện ngay sau đây nhé. Mười giờ đêm, bên trong phòng trọ của Sang và Hân, điện thoại đang cắm sạc đặt bên cạnh chỗ ngủ của Sang đột nhiên rung lên. Sang theo phản xạ quay đầu nhìn Hân đang ngủ bên cạnh, xác định cô không bị đánh thức, liền cầm điện thoại đi ra bên ngoài sân để nghe. Dãy trọ Sang và Hân đang ở được xây dựng theo hình chữ U, chính giữa có một khoảng sân không lớn, trồng một cây bàng ở giữa dùng tán cây che nắng, đặt thêm vài băng ghế đá và một chiếc bàn để người ở trọ thỉnh thoảng ra đó ngồi tám chuyện với nhau. Khu trọ có 15 phòng thì hết 12 phòng còn sáng đèn, đa số đều là sinh viên. Giờ này còn thức thì hầu như là ôn bài chuẩn bị thi, số còn lại chắc là cày game xem phim. Sang đi đến băng ghế đá ngồi xuống. Người bên kia xem ra có tính kiên nhẫn rất cao, đã hơn 2 phút vẫn chưa bỏ cuộc. Nhìn tên hiển thị phía trên, Sang nhấn vào biểu tượng chấp nhận, hạ thấp giọng hỏi: Có chuyện gì? Đã nói không được chủ động gọi điện cho tao mà. Lỡ nó nghe thấy thì sao? Bên kia chuyển đến giọng nói có chút ấm ức lẫn tức giận. Làm như tao thích làm phiền cuộc sống của hai đứa mày lắm vậy. Người yêu mày có dự định phá thai phải không? Mày tìm được chỗ nào tốt rồi hả? Tao hiện không có nhiều tiền đâu. Mày tìm chỗ tùy tiện, lỡ có chuyện gì là chết người như chơi đấy. Sang tuy là một tên cặn bã, nhưng lá gan của hắn lại rất nhỏ. Người khác xảy ra chuyện gì hắn cũng chẳng rảnh quan tâm. Chỉ vì người này có quan hệ với hắn nên hắn sợ bị liên lụy mà thôi. Không chết người. Mày sợ một nhưng tao sợ 10 đấy. Kẹo này rất tốt. Mày không mất tiền, ngược lại còn có được một số tiền lớn trong chốc lát, đủ để mày ăn chơi xa hoa tận nửa năm đấy. Là gì vậy? Sang vừa nghe đến tiền, hai mắt liền như phát sáng, vội vàng hỏi tới tấp, sợ rằng bên kia sẽ đổi ý. Mày bình tĩnh nghe tao nói này. Hân vì mang thai nên rất hay giật mình lúc ngủ, tỉnh dậy không thấy Sang đâu, liền nhỏ tiếng gọi vọng vào nhà vệ sinh, nhưng không thấy tiếng trả lời. Cô mơ màng đứng dậy bước tới cửa sổ, nhìn ra sân trước thì nhìn thấy Sang đang nói chuyện điện thoại, biểu cảm hào hứng liên tục gật đầu khiến Hân vô cùng tò mò. Sang nghe điện thoại xong liền vui vẻ đến mức tỉnh ngủ, mở cửa bước vào liền nhìn thấy Hân nhìn mình. Em lại giật mình sao? Anh đi đâu vậy? Sang bước tới bên cạnh, vô cùng yêu chiều ôm lấy cô để cô tựa vào lòng mình, tay đặt lên bụng khẽ vuốt ve nói: Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại với thằng Hùng. Hôm trước anh có nói chuyện của mình với nó và nhờ nó tìm chỗ uy tín đấy. Giờ nó tìm được rồi nên gọi điện báo cho anh biết. Chuyện bỏ đứa nhỏ hai người đã thống nhất trước đó. Nhưng Hân là phụ nữ, bản năng của một người mẹ trong cô là bẩm sinh. Phải quyết định bỏ đi đứa con của mình vốn không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng cô năm nay chỉ mới là sinh viên năm 3, còn hơn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Dù cô có che giấu đến mức nào thì đứa nhỏ cũng không phải là hạt đậu hạt cát, muốn giấu cũng không thể giấu được. Cha mẹ Hân từ nhỏ đến lớn đều ở dưới quê. Tư tưởng cổ hủ từ thời ông cha đã thấm sâu vào máu. Nếu biết cô chưa chồng mà chữa thì chắc chắn cô không giữ nổi mạng. Hơn nữa còn có bạn bè, họ hàng, lời ra tiếng vào của họ đến cô còn không chịu được, huống chi là cha mẹ đã lớn tuổi. Sang và cô quen nhau đến nay đã được 2 năm. Anh hiện đi theo chú của mình phụ việc trong công trường xây dựng, làm 3 việc vặt. Lương còm cõi, vài 3 triệu đủ trả tiền nhà và phí sinh hoạt đơn giản. Phần chi phí phát sinh đều do tiền đi làm thêm của cô bù đắp vào mới đủ. Bây giờ muốn sinh con, nuôi con hay kết hôn thì đều vô cùng khó khăn đối với hai người. Cho nên quyết định bỏ đi đứa nhỏ là bất đắc dĩ. Dù vậy, vì lo cho việc con cái trong tương lai, Hân vẫn muốn sử dụng cách phá bỏ an toàn nên vẫn luôn chần chừ suy nghĩ. Cái thai đến nay đã hơn 3 tháng, Bụng của Hân đã lớn hơn trước một vòng, nhưng vì thân hình nhỏ nhắn cộng thêm bình thường cô cũng rất hay mặc trang phục rộng rãi nên không mấy người để ý. Sở dĩ kéo dài đến như vậy vì chính Hân cũng không biết bản thân đã mang thai. Cô rất hay bị trễ kinh nguyệt, sức khỏe bình thường cũng không được tốt, nên dù có bị nôn hay dễ mệt cô cũng cho là bình thường. Ngày biết được bản thân có thai, Hân đã ngất xỉu ở chỗ làm vì kiệt sức. Cô được đưa đến trạm xá gần đó và được bác sĩ thông báo rằng cô đã có thai. Đối với mỗi người phụ nữ, khi nghe được tin tức này thì đều chia thành nhóm đối lập. Một là vui vẻ hào hứng, hai là lo sợ và kinh ngạc. Còn đối với Hân là chết lặng. Cô biết rõ hoàn cảnh của Sang, biết rõ tính tình của cha mẹ mình. Dù cho hai người có ngay lập tức kết hôn đi nữa thì chuyện này vẫn bị truyền ra bên ngoài. Trong lòng Hân chỉ mong rằng đứa nhỏ không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng này sẽ tha thứ cho cô. Và trong tương lai, cô vẫn có thể có được đứa con của mình để yêu thương bù đắp lại mọi thứ. Trong lòng suy nghĩ nhiều để tự trấn an bản thân, Hân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô hỏi: Anh ơi, mình đặt tên cho con đi. Đặt tên? Con biết con trai hay con gái đâu mà đặt tên. Hơn nữa chúng ta đã không định giữ lại. Đặt tên như vậy sau này em sẽ không quên được. Phiền phức lắm. Không nhận được sự đồng tình của người yêu, Hân có chút hụt hẫng mà nói: Là vì hoàn cảnh bắt buộc nên chúng ta mới phải bỏ con. 3 tháng con cũng thành hình rồi. Nếu như không cho con một cái tên, em cảm thấy rất có lỗi. Sang nghe vậy liền không vui nói: Mọi chuyện không phải do em hay sao? Bản thân mang thai cũng không biết, hiện tại còn nói cái gì mà thành hình rồi đặt tên rồi có lỗi. Em muốn đặt tên hay muốn làm gì thì cứ làm đi. Sang nói xong thì quay lưng về phía Hân, một bộ dạng giận dỗi không muốn để ý đến cô nữa. Hân nhìn thấy phản ứng của Sang như vậy thì rất lo sợ hắn sẽ giận cô thật. Hiện tại Sang là chỗ dựa vô cùng vững chắc đối với cô. Nếu như lúc biết được tin bản thân có bầu mà chỉ có một mình đối mặt, sợ rằng cô đã suy nghĩ đến chuyện tự kết liễu bản thân. Hân không những yếu ớt về thể xác, cả tâm hồn của cô cũng vô cùng mỏng manh. Bình thường bị người ta nói xấu hay có ánh nhìn không tốt cũng đủ khiến cô trở nên căng thẳng. Cô vòng tay ôm lấy Sang, giọng như muốn khóc mà nói: Em xin lỗi, em sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Sang mặc dù quay người qua để thể hiện sự giận dỗi của bản thân, nhưng thật ra trong lòng hắn biết Hân không phải là một người cứng miệng. Cô thấy hắn như vậy nhất định sẽ xuống nước xin lỗi. Và đúng như ý hắn, Hân vừa nói xin lỗi thì khóe môi hắn đã nâng lên một độ cong hoàn mỹ, làm bộ như bản thân vẫn còn không vui. Sang hỏi: Vậy em còn muốn đặt tên nữa không? Không cần nữa. Tên đẹp nhất để dành cho đứa con tương lai của chúng ta có được không? Hân vừa dỗ dành vừa nói. Sang vô cùng hài lòng với thái độ của Hân. Hắn cũng không tiếc rẻ gì một cái tên, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân phải đặt tên cho thứ kia, chỉ mới nghĩ đến thôi thì hắn cũng đủ rùng mình sợ hãi. Vậy chiều ngày mai anh đưa em đi. Dù sao cái thai cũng lớn lắm rồi, trễ thêm một ngày anh lại sợ sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng. Dạ được. Hân mỉm cười khi nghe lời quan tâm từ Sang, nhưng trong lòng cô vẫn đang hoang mang đối với nhiều chuyện. Nghĩ đến số tiền sắp tới được bỏ túi cũng đủ khiến Sang mơ đẹp một đêm. Chỉ có Hân vẫn mãi nằm trằn trọc không thôi. Phúc phận con cái có người cầu không thấy mong không được, cô lại chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất. Nhưng cô lại không dám lên tiếng mà muốn được giữ lại đứa nhỏ. Hân dịu dàng đặt tay lên bụng. 3 tháng có lẽ đã nhìn rõ được chút ít. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy như có gì đó đang chạm vào thành bụng của mình, giống như đứa nhỏ đang muốn nói với cô về sự hiện diện của nó. Buổi tối hôm đó Hân đã nằm mơ. Cô nhìn thấy bản thân đang ngồi trong nhà của cha mẹ. Cô ngồi trên ghế gọt mấy trái xoài, nhưng đôi mắt cứ nhìn ra phía ngoài cửa như đang mong ngóng gì đó. Mẹ cô từ trong nhà đi ra, tò mò hỏi cô: Con đang chờ gì vậy? Nhà sắp có khách hả? À dạ đâu có, con đang chờ đứa nhỏ đi học về. Đứa nhỏ nào? Mẹ cô khó hiểu hỏi lại. Hân ngơ ngác nhìn mẹ. giống như muốn hỏi tại sao mẹ cô lại không biết đứa nhỏ mà cô nói đến là ai cơ chứ. Hân cười cười nói, mẹ hỏi gì lạ vậy, thì là đứa nhỏ nhà mình đó, con của con. Lời như đã chuẩn bị nói ra, suy nghĩ dường như đã kết luận được vấn đề, nhưng âm thanh trong cổ họng không cách nào thốt ra được. Cho đến buổi sáng khi giật mình thức dậy, Hân mới nhận ra bản thân không cách nào nói ra được tên đứa nhỏ, vì nó vốn dĩ đâu được cô đặt tên. Hôm nay Hân có tiết học từ 9 giờ sáng đến trưa, 1 giờ chiều đến 3 giờ hơn, 5 giờ Sang sẽ đến đón cô đi. Giống như mọi lần thì cô vẫn chọn một chiếc áo form rộng, áo khoác ngoài và quần bó sát, nhưng lúc mặc vẫn cố ý kéo xuống dưới để không chèn ngang bụng. Buổi chiều phải đối mặt với việc lần đầu tiên trong đời khiến Hân không cách nào như bình thường mà bình tĩnh nghe giảng được. Hơn nữa, đứa nhỏ dường như hiểu được ý định của cha mẹ mình nên từ sớm bụng cô cứ âm ỉ đau. Kết thúc tiết thứ hai thì chỉ mới hơn 10 giờ, Hân vẫn quyết định xin được xuống phòng y tế nằm nghỉ. Như bình thường cô sẽ cố gắng cưỡng vì Hân không muốn bỏ qua bất cứ giờ học nào. Nhưng nghĩ đến việc buổi chiều cô vẫn không muốn ngược đãi bản thân mình. Phòng y tế của trường có 5 giường nằm, mỗi giường được ngăn bởi một tấm màn che mỏng. Nhìn qua chỉ có thể thấy được thấp thoáng hình bóng đủ để phân biệt nam nữ mà thôi. Mệt mỏi cả về tâm hồn lẫn thể xác, vừa nằm xuống giường thì Hân đã mơ màng ngủ mất. Phòng y tế bình thường vô cùng đông đúc, có không ít người xem đây là phòng nghỉ miễn phí mà đến. Không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt vắng vẻ. Tiếng gió xào xạc bên ngoài, cây trong sân trường đến mùa thay lá chỉ cần một cơn gió cũng khiến lá cây bay khắp sân. Cảnh tượng có thể đẹp đẽ, nhưng từ một góc độ khác lại thấy được sự thê lương tiềm ẩn phía sau nó. Lá rụng về cội, lá rơi lìa cành, lời hay ý đẹp bao nhiêu thì chỉ có chiếc lá mới hiểu được tâm trạng của nó lúc đó. Cánh cửa phòng y tế cọt kẹt mở ra, một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến Hân đang ngủ vẫn theo phản xạ rùng mình một cái. Cô đưa tay tìm kiếm chiếc chăn để đắp thì vô tình chạm vào thứ gì đó đang đặt cạnh giường. Sự lạnh lẽo nhưng mềm mại truyền đến tay khiến cô tò mò tỉnh dậy. Đôi mắt mơ hồ mở ra, liền ngay lập tức đối mặt với một đôi mắt trắng giá, khiến cô giật bắn người hét lên một tiếng. Cô lùi vào góc tường, tay ôm đầu dùng sức hét lớn. Bên ngoài ngay lập tức có mấy người chạy vào, gấp gáp hỏi cô có chuyện gì. Nghe được tiếng người, Hân như tìm được hy vọng sống. Cô chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên. Một cô gái sắc mặt âm trầm, môi tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm, như đang nhìn vào tâm can cô. Mặc cho cô vừa la hét khản cổ, mặc cho người người chạy vào lo lắng hay hóng chuyện hỏi han, cô ta vẫn đứng yên một chỗ mà nhìn cô, giống như trong mắt mọi người cô ta không hề tồn tại vậy. Bác sĩ nữ trực ở phòng y tế bước đến kiểm tra cho cô, xong lại hỏi, có chuyện gì vậy? Em thấy Hân ấp úng mãi vẫn không cách nào nói ra được lời bản thân muốn nói. Đôi mắt cô cứ dán chặt vào cô gái kia, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thì cô ta sẽ lại xuất hiện trước mặt cô như vừa rồi. Nữ bác sĩ dần mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói, buổi sáng không gặp ma được đâu, em thấy cái gì thì cũng là giả. Nếu như khỏe rồi thì lên lớp học, đừng có ở đây lười biếng nữa. Hay để cô khám xem em còn bệnh gì không nhé. Hân vừa nghe nói đến hai chữ khám bệnh, liền theo phản xạ từ chối. Cô nói bản thân không sao, rồi như bị ai đuổi mà chạy trối chết ra ngoài. Ánh mắt cô gái kỳ lạ kia từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn theo Hân. Mãi đến khi mọi người trong phòng y tế đều không còn chuyện để hóng, thì nữ bác sĩ mới đi đến trước mặt cô nói, em không về lớp hả? Không khỏe chỗ nào? Em không sao. Cô gái nói xong thì trực tiếp rời đi, bỏ lại người bác sĩ không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn theo. Thầm nghĩ trong lòng giới trẻ bây giờ đều khó hiểu như thế sao. Hân ngồi trong nhà vệ sinh, tay run rẩy cầm điện thoại bấm gọi cho Sang. Nhưng dù gọi bao nhiêu lần cũng không cách nào gọi được. Sự im lặng không có hồi đáp càng khiến Hân thêm hoảng loạn. Cô nước mắt lưng tròng tựa vào bệ cầu, cả cơ thể như bị rút sạch sức lực. Tay vô thức đặt lên bụng, mong muốn nghe được động tĩnh từ bên trong. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân người, từng bước chậm chậm đi vào trong như đang tản bộ dạo mát. Tâm trạng Hân đang không bình tĩnh nghe được âm thanh lẹp xẹp kia, liền bắt đầu suy nghĩ miên man không rõ. Giống như đang trêu đùa tâm lý của Hân, người bên ngoài cứ đi rồi lại dừng, qua từng phòng như đang tìm kiếm gì đó. Tay siết chặt, móng tay dài đâm vào da thịt đến mức rỉ máu. Hân muốn dùng sự đau đớn để khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Mặc dù trước mặt là cánh cửa, nhưng cô lại có cảm giác như đôi mắt mình đã nhìn xuyên ra bên ngoài và nhìn thấy một người phụ nữ mặc trên người một chiếc váy trắng đang đứng trước cửa với đôi mắt vô hồn. Tay cầm điện thoại run run nhấn số, giống như chỉ cần người bên kia bắt máy cũng đủ khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Mặc dù người đó không cách nào ngay lập tức có mặt được. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, bên tai Hân đột nhiên truyền đến tiếng cười vô cùng quái dị. Giống như trong lúc tuyệt vọng điên cuồng nhất, điều xuất hiện không phải là một khuôn mặt đẫm nước mắt mà là một nụ cười đầy man dở. Cánh cửa trước mặt bỗng dưng động một cái, tiếng móng tay cào phía trên truyền đến tai, khiến Hân co chân cố gắng thu mình lại. Cô mong rằng ngay lúc này bản thân sẽ có được phép tàng hình. Cửa nhà vệ sinh bằng sắt, phần trên được gắn kính mờ. Mặc dù nghe được tiếng cười và âm thanh móng tay kia, nhưng trước mặt cô không hề xuất hiện một bóng người nào. Cảm xúc tê dại từ chân chạy đến đùi, rồi lên đến sống lưng, rồi dừng ở não. Cảm giác sợ hãi càng lan tỏa rộng hơn khi Hân hoàn toàn không biết bản thân đang đối mặt với điều gì. Bên ngoài đột nhiên im bặt, không chút tiếng động nào phát ra nữa. Sự tĩnh lặng đến mức cô dường như đã nghe được hơi thở của chính mình trong không khí. Giống như một phản xạ có điều kiện, Hân chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Một gương mặt với năm giác quan vô cùng vặn vẹo, mái tóc dài rủ xuống, khuôn miệng dài ngoằng kéo ra một nụ cười cổ quái. Hân như bị điểm huyệt, nỗi sợ quá lớn khiến ánh mắt và não bộ của cô trong giây phút này như bị đình trệ. Đôi mắt chỉ có duy nhất một màu đen nhìn thẳng vào nội tâm của Hân. Cô có cảm giác chỉ cần thêm một giây nữa, người kia sẽ dùng tay xé toạc lồng ngực cô ra để nhìn ngắm bên trong. Ngón tay nhọn hoắt bám trên thành cửa, sử dụng tứ chi bò trên trần nhà, xoay đầu 180 độ nhìn vào cô. Mỗi động tác của người kia đều khiến Hân như dại đi. Cô đã nhìn thấy được tôi rồi. Nhìn thấy được rồi, vậy cùng tôi đi thôi. Hân như mất đi cảm giác, cấu véo loạn xạ lên da thịt để lấy lại chút tỉnh táo. Dùng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa khi nãy lung lay như sắp rớt bản lề hiện tại lại như một cục sắt đặc. Nụ cười đắc ý đầy quái dị kia lần nữa truyền đến bên tai. Hân nhắm chặt mắt, tay ôm đầu cúi xuống, dùng hết sức hét lên thật lớn. Cô mặc kệ có bao nhiêu người nghe được, cô mặc kệ ánh mắt như nhìn người điên của bạn học. Sự uy hiếp đối với sinh mạng khiến cô không cách nào nghĩ đến điều gì khác nữa. Có ai không? Có ai không? Sau tiếng hét của Hân, một loạt âm thanh bên ngoài truyền đến. Cánh cửa như sắt cuối cùng cũng mở ra được. Cô gái bất động khi nãy khiến cô như chết điếng dưới phòng y tế lần nữa đứng trước cửa. Thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng trước khi Hân định hét lên lần nữa thì cô gái kia đã lên tiếng nói chuyện. Ra ngoài đi, không có chuyện gì nữa rồi. Cô không phải ma sao? Hân ngẩng đầu ấp úng hỏi. Người bên ngoài cau chặt mày, sắc mặt lạnh nhạt nói. Không phải. Nghe được lời xác nhận của cô ta, mặc dù không cách nào biết được điều đó có thật hay không sau những gì cô vừa mới gặp, nhưng Hân vẫn nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi phòng vệ sinh, Hân mất chớn đạp phải gì đó xém ngã nhào. Cũng may cô đã phản xạ nhanh trong phút chốc, đã lấy lại được thăng bằng cho mình. Nhìn xuống nơi vừa bị trượt, mới phát hiện dưới sàn có rất nhiều viên tròn tròn. Đến tuổi này rồi, Hân đương nhiên biết đó là thứ gì. Có chút không tin nhìn cô gái kia hỏi. Cô vừa dùng những thứ này để đuổi con ma kia sao? Không phải. Cô gái dứt khoát phủ nhận, nhưng lại sửa lời nói. Là đuổi quỷ, không phải ma. Khác chỗ nào chứ? Hân vừa bị dọa xém mất hồn, hiện tại lại bị một người cứ làm ra vẻ bí ẩn nói chuyện, khiến cô không hiểu. Trong lòng liền không nhịn được có chút tức giận. Cô gái ngồi xổm xuống nhặt từng hạt tràng lên, một số hạt có vết cháy xém như đã bị nung trong lửa. Đây là vì khi nãy lúc cô ném chuỗi hạt vào người con quỷ kia đã bị âm khí trên người nó đốt cháy. Hân không nhận được câu trả lời, liền nghĩ rằng bản thân mình đang bị khinh thường. Tức giận đến mức muốn dậm chân, nhưng nghĩ đến chuyện khi nãy vẫn là thôi. Định bụng nhanh chóng rời đi, buổi chiều sợ là không thể tiếp tục được, cô phải đi tìm Sang. Chỉ khi ở bên cạnh Sang, cô mới cảm thấy yên lòng được. Nhưng một giây trước khi Hân định rời đi, cô gái đã nhặt trong những hạt tràn rơi trên đất, đứng lên nói. Sau khi chết, con người sẽ hóa thành ma, còn quỷ là do chấp niệm quá nặng mà biến thành. Vậy cô nghĩ, tại sao một con quỷ có chấp niệm nặng như vậy lại bám theo mình? Cô nói vậy là có ý gì? Hân bị những lời của cô gái đánh động nhưng vẫn cứng miệng hỏi lại. Cô gái quay người đi ngang qua người Hân để ra ngoài, trước đó chỉ để lại một câu. Trong lòng đã có đáp án rồi. Điều cô nên làm không phải là chấp nhận là được hay sao? Tại sao vẫn còn muốn nghe câu trả lời từ người khác? Hân đứng như chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô gái. Lúc nhìn thấy ở phòng y tế, Hân đã ngờ ngợ nhớ ra một cái tên. Bây giờ cộng thêm những lời nói như dọa người kia, cô cuối cùng cũng biết cô gái đó là ai. Nguyễn Bình An, ngày đầu là được một người làm nghề xem bói trừ ma nhận nuôi. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người khác sợn hết da gà. Trong trường, ai khi nhìn thấy cũng chủ động né ra xa, sợ chẳng may lại bị cô ta phán gì đó thì mang họa vào người. Hân có không ít lần nghe được những câu chuyện về Bình An, nhưng đa phần đều cho rằng đây là biểu hiện của việc bạo lực học đường nên không mảy may quan tâm. Không ngờ rằng cô rốt cuộc cũng có một ngày như thế này. Bình An đi vào lớp học cầm cặp sách của mình rồi rời đi. Chuỗi hạt đã bị đứt, cô phải nhanh chóng về nhờ mẹ sửa lại. Mệnh số của An rất đặc biệt. Có người nói cô dọa ma hù quỷ, có người nói cô là miệng lưỡi rơm rác. Nhưng chỉ duy nhất An và mẹ nuôi biết, thế giới này vốn không xinh đẹp như bề ngoài của nó. An về đến nhà thì thấy mẹ nuôi đã đứng trước cửa, một bộ đang chờ cô trở về. Cô bước đến trước mặt bà, xòe tay để bà xem những hạt tràng được cô nhặt lại. Mẹ nuôi nhìn hồi lâu, thở ra một hơi nặng nề hỏi. Hôm nay đã gặp ai? Là mẹ quỷ, mà đã thành quỷ, bám theo một bạn sinh viên trong trường. An trả lời. Mẹ nuôi bình thường hay được gọi là mẹ Tám, vì bà là con thứ 8 trong gia đình, còn tên thì không ai biết ngoài song thân đã sớm rời khỏi dương thế của bà. Mẹ Tám nghe An nhắc đến hai chữ mẹ quỷ, liền lộ ra biểu cảm không vui, nói. Mẹ quỷ gọi là mẹ, cũng gọi là quỷ. Không phải đương nhiên mà bà ta lại xuất hiện. Chuyện này con không được nhúng tay vào nữa, sẽ giảm thọ mệnh. Nhưng bạn nữ ấy giống như đang bị ép buộc. Mẹ Tám thấy cô cãi lời liền tức giận nói. Ai ép buộc được, trời có sập cũng không ép được. Là do trong tâm đã có ý định nên một lời dụ dỗ liền xuôi theo, không ai ép cả. Bảo con đừng quản thì không được quản. Vào nhà đi. An biết lời mẹ Tám nói là đúng, chỉ là khi nghe thấy tiếng hét thất thanh kèm theo sự sợ hãi lộ ra trên gương mặt kia, cô liền không nhịn được. An từ nhỏ đã bị đưa đến cô nhi viện, đã có rất nhiều người đến đó vừa nhìn thấy cô liền thích ngay. Nhưng sau khi mang cô về nhà chỉ một thời gian ngắn sau, liền gấp gáp mang cô gửi lại. Cô biết bản thân khác lạ, biết bản thân không giống người khác. Thật ra mẹ Tám không hề đến cô nhi viện để nhận nuôi cô, mà là do cô tự mình tìm đến mẹ Tám. Hai người giống như không có sự lựa chọn nào mà bị ràng buộc vào nhau. Đến nay cũng đã được 3 năm rồi. Hít sâu một hơi, quay người nhìn ra cửa, liền thấy một hồn ma cả người đầy bùn xỉn, dưới chân còn đọng lại một vũng nước lớn. Không chút sợ hãi, An mỉm cười nhìn hồn ma nói. Xin mời vào trong, mẹ sẽ giúp anh siêu độ để nhanh chóng được đi đầu thai. An có mệnh cách rất dễ bị ma nhập vào người, nên cô thường giúp mẹ Tám nói chuyện với hồn ma mỗi khi người nhà của họ đến yêu cầu. Mẹ Tám cũng giúp siêu độ người chết oan, chết yểu, cũng có đôi khi là bị người hại chết. Cô còn giúp mẹ làm bùa chú tránh tà ma, giải chú giúp người bị yểm. Nhưng mẹ Tám luôn có một quy tắc, đó là không giúp những người có ác ý. Người làm việc ác luôn có linh hồn bám theo sau. Mẹ chỉ cần nhìn vào đó liền biết được có nên giúp hay không. An là người yếu vía, hơn nữa cô còn có đôi mắt có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy. Những điều đó khiến An trong mắt những người xung quanh không khác gì một người lập dị. Mẹ Tám từng nói đó là những điều mà cô phải chịu khi mang trên người sứ mạng này. An đã thấy mẹ quỷ bám theo Hân từ mấy ngày trước, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ quỷ lại kích động như vậy. Có lẽ Hân đã chọc giận bà ấy. Mẹ quỷ là cách gọi chung dành cho những hồn ma có chấp niệm đối với con cái, gồm cả người từng mất con, không thể có con, còn chết từ trong bụng. Những điều đó khiến cho người mẹ mang trong người sự ân hận, xót xa và tự trách. Nỗi đau quá lớn khiến những người mẹ không cách nào vượt qua được. Áp lực từ gia đình, từ bản thân khiến họ không còn thiết sống và tự tay kết thúc cuộc đời mình. Những người chọn cách tự tử khi chết sẽ không được đi đầu thai sớm vì xương thọ của họ chưa hết. Linh hồn vất vưởng khắp nơi khiến sự dằn vặt trong họ ngày một lớn. Đến khi nhìn thấy được những người phụ nữ đã có được thứ họ khao khát nhưng lại từ chối nhận lấy, nhẫn tâm bỏ đi đứa con còn chưa thành hình của chính mình. Điều đó kích phát sự tức giận, oán niệm và nỗi đau trong lòng, khiến bọn họ trở thành những hồn ma vô cùng đáng sợ. Chấp niệm càng lớn, nghiệp chướng càng lớn. Những linh hồn vì dương thọ chưa dứt mà không được đầu thai đã từ bỏ con đường luân hồi, trở thành những con quỷ vô cùng tàn ác. Mẹ Tám từng nói với cô, quỷ so với ma còn khó đối phó hơn gấp nhiều lần, vì trong họ chứa rất nhiều oán niệm. Quỷ có thể bắt người hại người, kể cả pháp sư có thuật pháp cao siêu, nếu gặp quỷ lâu năm cũng khó đối phó được. Để có thể siêu độ được một con quỷ, điều đầu tiên chính là khiến nó bỏ đi oán niệm. Nhưng điều này cũng rất khó. Khi nhìn thấy mẹ quỷ đi theo Hân, An đoán Hân chắc là đang có thai và cô còn có ý định phá bỏ đứa bé nên mới bị mẹ quỷ dọa. Nhưng An không biết rằng đứa bé mà Hân muốn phá bỏ không phải chỉ là một cục máu không nhìn ra hình dạng, mà nó đã thành hình, một sinh mạng sắp bị giết chết. Đó mới chính là lý do khiến mẹ quỷ tức giận đến như vậy. Hân trở về nhà trọ, nhìn thấy Sang đang ngồi chơi game thì vô cùng tức giận, lớn tiếng nói: "Tại sao anh không nghe máy? Em đã gọi điện cho anh rất lâu. Anh có biết em vừa gặp chuyện gì không? Vậy mà anh còn có tâm trạng chơi game được sao?" Đột nhiên thấy bạn gái của mình lớn tiếng mắng chửi khiến Sang không vui, định cãi lại, nhưng khi nhìn thấy bụng cô thì liền im lặng. Hắn thoát khỏi màn hình trò chơi, mở ra mục cuộc gọi đưa đến trước mặt cô rồi nói: "Anh không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của em cả." Hân lấy điện thoại ra định đưa cho Sang xem những cuộc gọi của cô, nhưng khi nghĩ đến gì đó rồi lại thôi. Cô ngồi xuống giường, mắt rưng rưng nhìn anh hỏi: "Anh ơi, em có phải bị điên rồi không?" Sang thầm mắng trong lòng một tiếng, nhưng song song đó vẫn đi đến bên cạnh ôm lấy Hân, nhỏ giọng nói: "Sao vậy? Ở trường gặp chuyện gì sao? Kể nghe đi." Hân nức nở kể lại trải nghiệm kinh hoàng lần đầu tiên trong đời của cô cho Sang nghe. Nhưng sau khi nghe xong, Sang chỉ cười lớn rồi nói: "Em khờ quá, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Em nghe anh nói này." Sang kéo Hân nằm xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc cô nói tiếp: "Sức khỏe em không tốt lại còn mang đứa nhỏ gần 3 tháng trong người. Hơn nữa em đã suy nghĩ quá nhiều về cuộc phẫu thuật cho nên mới nhìn thấy mấy chuyện đó. Tin anh đi, sau khi phá bỏ đứa nhỏ em sẽ không còn nhìn thấy những chuyện như thế nữa đâu." "Nhưng An đã nói..." Sang không vui ngắt lời cô: "Nó là một con bệnh. Em không nghe nói nó là trẻ mồ côi à? Không cha mẹ dạy dỗ rồi còn đi theo cái bà thầy bói mê tín dị đoan. Não có vấn đề là chuyện đương nhiên thôi. Nó nói thế để em sợ, sau đó đến nhờ mẹ nuôi nó trừ tà gì đó cho em để lấy tiền đấy. Đừng có sợ, trên đời này làm gì có ma. Mà nếu như có ma thì lúc đó là giữa ban ngày. Ma quỷ làm sao xuất hiện vào ban ngày được?" "Thật sự như vậy sao?" Tâm trạng Hân thả lỏng ít nhiều sau khi nghe Sang nói. Cô cười nhẹ hỏi. Sang hôn lên trán cô, nói với giọng chắc chắn: "Đương nhiên là thật. Em ngủ một giấc cho khỏe đi. Khi nào thức dậy anh đưa em đến bệnh viện làm cho xong chuyện đứa nhỏ nhé." Hân mỉm cười gật đầu đáp ứng: "Dạ được." Hơn 4 giờ chiều, Sang mới chở Hân đến chỗ phá thai. Bước xuống xe đứng trước con hẻm dẫn vào nơi đó, Hân bất giác rùng mình dừng lại. Cô đặt tay lên bụng tham lam, muốn cảm nhận chút động tĩnh nhỏ nhoi của đứa bé. Sang đưa mắt nhìn qua, thấy được hành động của cô thì tỏ ra không vui, không muốn lại nói những lời an ủi vô nghĩa, liền nắm tay cô nhanh chóng đưa vào trong. Hân càng đi sâu vào trong, sự lo lắng trong cô càng lớn. Nơi này nhìn cách nào cũng không giống một bệnh viện. Đi sâu vào một con hẻm, còn đến cả xe máy cũng chỉ miễn cưỡng chen vào. Nhà cửa sập xệ u ám như không có người ở. Hân còn để ý thấy trước cửa mỗi nhà đều có dán một lá bùa màu vàng rất lớn. Dọc chân tường còn bày biện đồ, cúng và lư hương. Mùi nhang khói khiến Hân vô cùng khó chịu. Cô rúc người sát vào Sang, nhỏ giọng hỏi. Anh ơi, chỗ này có được không? Sao thấy ghê quá? Có gì đâu mà ghê. Mấy vụ này đâu có đến bệnh viện được. Lỡ gặp người quen thì sao? Chỗ bạn anh tìm rất uy tín, không cần giấy tờ gì nhiều, lại còn bảo mật danh tính của bệnh nhân. Anh là muốn bảo vệ em nên mới tìm chỗ này. Chỉ cần qua ngày hôm nay thì em không cần lo lắng gì nữa mà tiếp tục đến trường như mọi người. Hân gật đầu, tay nắm lấy quần khẽ siết chặt nhìn Sang nói. Dạ được, vậy nhanh vào trong thôi. Được. Hai người dừng lại trước cửa một căn nhà trông không có vẻ gì là bệnh viện. Phía trước có bày bán mấy thứ nhang đèn cúng kiếng. Một người đàn ông từ bên trong đi ra rất quen thuộc mà chào hỏi với Sang. Xong quay qua giới thiệu mình là bạn của Sang, cũng là người giúp hai người tìm ra chỗ này. Chào em, anh là bạn của Sang, Văn Dương. Anh Dương. Hân lịch sự gọi một tiếng rồi nép sát vào người Sang. Người tên Dương này khiến cô có một cảm giác vô cùng khó chịu. Ánh mắt nhìn sâu vào cô như muốn nhìn rõ nội tâm bên trong. Hơn nữa, nụ cười nhếch mép lại mang theo chút phóng đãng, làm cô càng cảnh giác hơn. Dương không để ý đến thái độ xa cách rõ ràng của Hân. Hắn quay đầu kêu một tiếng. Người bên trong lên tiếng rồi đi ra, trên người mặc trang phục của y tá, nhưng phong thái lại không có chút nào thể hiện ra được sự tận tâm chuyên nghiệp của mình. Người này từ bên trong đi ra khuôn mặt lạnh tanh, biểu cảm có chút khinh bỉ. Nhưng khi vừa bước đến gần liền nở một nụ cười chào mừng đầy thân thiện. Nhờ chị hướng dẫn bạn ấy. Nữ y tá mỉm cười nắm lấy tay Hân, hướng đến hai người đàn ông rồi nói. Không cần lo, chỉ cần đợi khoảng một tiếng hơn là được rồi. Hôm nay cũng không có nhiều người. Hân bị nữ y tá kéo đi mà đôi mắt vẫn quyến luyến nhìn theo Sang đang đứng bên cạnh Dương. Từ lúc bước vào hắn đã không thèm để ý đến cô. Kể cả khi cô chuẩn bị bước vào một cuộc phẫu thuật có tính nguy hiểm, hắn cũng không thèm nói lời nào. Trong lòng cô lúc này đột nhiên vang lên một tiếng vụn vỡ. Nhưng trước khi cảm nhận sâu hơn về nó, cô đã được đưa đến một căn phòng khác. Bên trong phòng còn có hai người phụ nữ khác đang chụm đầu nói chuyện với nhau rất thản nhiên. Giống như quên rằng bản thân đang ngồi ở đâu vậy. Hân đi vào trong lựa một chỗ ngồi, tránh xa hai người phụ nữ kia. Bàn tay siết chặt, mắt đảo liên hồi nhìn xung quanh. Từ ngoài cửa đi vào đến đây, cô chưa tìm được điều gì thể hiện rằng đây là một bệnh viện, ngoài người phụ nữ mặc đồ y tá kia. Cánh cửa sắt không chút khe hở, căn phòng nhỏ chỉ chứa đủ 7-8 người ngồi chen chúc. Đối với một người đang vô cùng căng thẳng như Hân, đây không khác gì một hình phạt tra tấn tinh thần. Cánh cửa lần nữa mở ra, nhưng trước khi nó đóng lại, Hân đã nhìn thấy mẹ quỷ đang đứng trước cửa, nhìn cô rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Hân giật bắn người, cả linh hồn và thể xác như bị tách ra. Cô co người ú ớ đưa tay chỉ ra phía cửa, mong muốn sẽ có ai đó nhìn thấy giống mình. Phản ứng của Hân đổi lại ánh mắt đầy vẻ kỳ thị của hai người trong phòng. Chỉ duy nhất người vừa bước vào đưa ánh mắt đầy thấu hiểu nhìn cô. Người phụ nữ bước đến bên cạnh, đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Hân, liền nắm lấy bàn tay vừa thu lại đang tìm chỗ giấu đi của mình. Lần đầu lúc nào cũng là lần khó qua nhất, quen là được rồi. Bên ngoài có nhà vệ sinh, có thể đi rửa mặt cho tỉnh táo, không cần căng thẳng. Một lời động viên này thật sự rất có tác dụng đối với Hân lúc này. Cô cảm động đến muốn phát khóc. Cả đời cô chưa từng làm việc gì lớn một mình. Không ngờ lần làm việc lớn đầu tiên một mình lại là chuyện này. Đến cả cha mẹ là người thân cận nhất mà cô còn không dám nói tiếng nào. Không biết Khi mở cánh cửa kia ra thì thứ đó có còn ở đó để đợi cô không? Hân biết nó nhất định là theo cô đến đây, chắc chắn muốn dụ cô đến chỉ một người, sau đó dọa cho cô mất hồn. Nhưng Hân lại đang rất căng thẳng. Mỗi lần căng thẳng cô đều muốn đi vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt rồi lại quay đầu nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện với mình, đưa qua ánh mắt như cầu xin. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, người phụ nữ liền nói: "Được rồi, tôi đưa cô đi." Hân vô cùng cảm kích cùng người phụ nữ, rời khỏi phòng chờ. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Hân nhỏ giọng lên tiếng hỏi: "Chị không phải lần đầu đến đây sao?" "Không phải, là lần thứ ba rồi." "Sao chị có thể bình tĩnh như vậy?" Hân hỏi. "Đó không phải là máu thịt của mình hay sao? Nếu như không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn làm như thế này." Người phụ nữ khó hiểu nhìn cô, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Cô không biết bản thân sắp làm gì sao?" "Làm gì?" Hân dừng chân, vô cùng lo lắng mà hỏi. Người phụ nữ cười cười nhìn cô, hỏi: "Vậy cô được trả bao nhiêu tiền cho cái thai này?" Hân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nữ y tá khi nãy xuất hiện, kêu người phụ nữ đứng bên cạnh cô đến nói vài câu rồi rời đi. Người phụ nữ quay đầu mỉm cười nhìn cô rồi nói: "Đi vệ sinh xong thì về phòng chờ đi. Rất nhanh mọi chuyện sẽ xong thôi, nên đừng suy nghĩ nhiều nữa." Người kia rời đi, Hân chỉ còn một mình trên hành lang dài với ánh đèn chỉ đủ nhìn thấy đường đi. Bóng tối phía trước khiến Hân chùng chân không bước được bước nào nữa. Đột nhiên, ở ngã rẽ phía trước vang lên rất nhiều tiếng động. Hân nghe thấy tiếng người nói chuyện thì như thấy được ánh sáng. Không chút do dự mà hướng về phía đó đi tới. Thế nhưng những gì Hân thấy được sau đó khiến cô không cách nào chấp nhận được. Sang và Sương bên ngoài đang tính toán về mối làm ăn có lời không lỗ lần này. Sang vừa nghe đến tiền, đôi mắt liền như phát sáng, vỗ vỗ vai Sương nói: "Tôi đúng là không tin nhầm người mà, tìm ông là chính xác nhất đấy." Dương nhếch môi, đắc ý cười nói: "Đương nhiên rồi, tôi đã dẫn mối cho biết bao nhiêu người rồi. Nói thật chứ bây giờ mấy kiểu này rất thịnh hành, mấy người bên trong toàn là khách quen của chỗ này không đó." Sang nghĩ đến điều gì đó, cau mày hỏi: "Mà lỡ sau này không có con được thì sao?" Dương than nhẹ một tiếng, bĩu môi nói: "Ông đừng có lo xa quá, mới có lần đầu nên không ảnh hưởng gì đâu. Có người còn 4-5 lần là vẫn dính lại như thường đó thôi. Bây giờ y học phát triển lắm rồi, không làm tự nhiên được thì mình làm nhân tạo thôi." Sang nghe Dương nói thế thì hoàn toàn bị thuyết phục, ngả người ngồi trên ghế vô cùng thoải mái mà nghĩ đến việc bản thân sẽ làm điều đầu tiên sau khi nhận được số tiền kia. Bên trong chuyển đến tiếng kêu, Sang vừa quay đầu liền nhìn thấy Hân hớt hải ôm bụng chạy ra, liền đứng dậy nắm lấy cô rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nữ y tá chạy theo phía sau dừng lại, đánh mắt ra hiệu về phía Dương. Dương hiểu được tình huống liền bước tới giữ một tay của Hân lại, nói: "Em đã nhìn thấy rồi phải không?" Sức của Dương quá lớn khiến Hân cảm thấy bản thân đang bị đe dọa. Cô dùng sức giật tay mình ra khỏi tay Dương, quay sang Sang nói: "Anh ơi, mình về đi. Nếu anh không muốn giữ đứa nhỏ, em sẽ tự đi phá thai. Em không muốn ở đây nữa đâu." Sang nghe Hân nói vậy liền quay sang nhìn Dương, thấy cái lắc đầu của hắn liền hướng đến Hân nhỏ giọng an ủi: "Em đừng như vậy, đã tới đây rồi còn dở chứng làm gì. Theo y tá vào trong đi một chút là xong ngay thôi. Thứ trong bụng em đáng giá cả 20 triệu đấy. Có số tiền đó rồi thì chúng ta không cần ở trong căn nhà thuê chật hẹp kia nữa. Em không phải đang để dành tiền mua xe chạy sao? Bao nhiêu đó là đủ rồi." Hân ngẩng đầu nhìn Sang, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô cứ nghĩ là hai người đã bị lừa, nhưng hóa ra Sang lại biết tất cả. Cô không còn tin tưởng được bất kỳ ai nữa, vùng tay ra khỏi người Sang hướng đến phía cửa mà chạy đi. Nhưng đối với một cô gái chân yếu tay mềm, bụng bầu 3 tháng lại mới bị sốc tâm lý thì làm sao chống lại được hai người đàn ông. Sang và Dương giữ chặt Hân, nữ y tá phía sau tiêm vào người cô một liều thuốc gây mê. Trước khi ngất đi, Hân vẫn ra sức vùng vẫy la hét: "Sang, anh không phải con người." bọn họ sẽ giết con tôi. Lũ súc sinh đó sẽ giết chết con tôi. Ông trời ơi, cứu con, Sam! Sau tiếng hét đó, mọi thứ còn sót lại chỉ là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Một tiếng sau, nữ y tá từ phòng phẫu thuật cầm theo một chiếc hộp đi đến căn phòng trước đó Hân đã vô tình nhìn thấy. Một người ở bên trong mặc trên người trang phục vô cùng kỳ quái, giống như mấy người pháp sư trong phim cổ trang Trung Quốc. Ông ta tự xưng là thầy Bảy, đưa tay nhận lấy chiếc hộp mở ra nhìn nhìn rồi gật đầu hào hứng nói: lâu rồi mới có thứ tốt thế này, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Thầy Bảy, lần này thầy phải làm cho thật khéo đấy. Mối làm ăn lần này là 1 triệu phú vô cùng tiếng tăm đấy. Nếu như ông ta hài lòng, nhất định sẽ giới thiệu vài mối hời cho chúng ta. Nữ y tá vui đến không ngậm được mồm, nhưng vẫn không quên nhắc nhở vài câu. Lão thầy Bảy đương nhiên hiểu được đạo lý này. Vốn không cần cô ta nhắc, ông vẫn biết phải làm sao. Cười khinh một tiếng trước khi đóng cửa thì nói: cần cô nhắc sao? Nữ y tá cười khẩy một tiếng, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt liền không vui, định giơ chân lên đá một cái cho hạ giận. Nhưng bàn tay vô tình sờ đến thứ cộm lên ở túi áo liền thôi. Tiền là lớn nhất, có tiền mua tiên cũng được mà. Cô mới không thèm để ý đến lão. Ông ta cầm chiếc hộp đặt lên bàn, phía bên cạnh còn đặt rất nhiều đồ cúng, nào là trái cây, bánh kẹo, còn có tiền âm phủ rồi nhang đèn chất đống. Ông bước tới kéo ra một ngăn tủ đầy những lá bùa, lấy ra 3 lá rồi đi đến chỗ chiếc hộp khi nãy. Bàn tay vừa chạm vào chiếc hộp, trên gương mặt của ông liền hiện lên nụ cười đầy man dở. Tháo ra lớp che đậy bên ngoài để lộ ra chiếc bình được làm bằng thủy tinh trong suốt bên trong. Ông ta cầm chiếc bình lên để ngang tầm mắt, nụ cười quái dị ngày càng sâu hơn trên đôi gò má. Không biết trong đầu lão đã nghĩ đến viễn cảnh gì, nhưng chắc chắn đó không phải là ý nghĩ tốt. Vì thứ đựng bên trong đó là một bào thai đã thành hình được ngâm trong chất lỏng hóa học. Lão cầm 3 lá bùa lên dán chặt vào chiếc bình, sau đó đặt chiếc bình ở giữa phòng. Lão bước tới ngắt công tắc điện, lấy que diêm ra châm lên những ngọn nến đã được đặt ở khắp phòng. Làm xong mọi chuyện, lão bước tới cầm lên một nắm nhang chừng 10 cây đốt lên, rồi ngồi xếp bằng dưới đất, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bình chứa bào thai, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Tiếng đọc phép thầm thì trong không gian tối đen chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn nến, khiến người nào đó vô tình nghe qua cũng không rét mà run. Hơn 30 phút sau lão mới dừng lại, 10 cây nhang cầm trên tay cũng cháy hơn phân nửa. Chiếc bình đựng bào thai ban đầu chứa chất lỏng màu trắng, nhưng sau khi ông ta làm phép xong liền biến thành màu đỏ như máu. Lão ta mỉm cười nhìn chiếc bình, rõ ràng đó chỉ là một chiếc bình thủy tinh bình thường, nhưng trong mắt lão đó chẳng khác nào là một nắm vàng, một đống tiền đang chờ lão đến lấy. Thế nhưng lão ta không hề biết rằng, khoảnh khắc mà lão quay lưng lại để bật công tắc đèn, bào thai tưởng chừng đã không còn sự sống kia đã mở to đôi mắt của mình mà nhìn chòng chọc vào lão. Khuôn miệng mấp máy không thành lời, nhưng lại có khẩu hình giống như một lời tuyên tử: giết chết nó. 2 ngày sau, cha mẹ Hân nhận được tin con gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch, liền khăn gói chạy lên thành phố. Vừa nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh liền khóc hết nước mắt. Thai đã 3 tháng đều được bác sĩ chuyên môn khuyên không nên bỏ, cho nên trong quá trình phẫu thuật đã gặp vấn đề. Thế nhưng cơ sở phá thai mà Dương tìm đến đã mặc kệ sống chết của cô, cưỡng chế khâu lại vết thương rồi kêu sang đưa về nhà. Sau khi về nhà, vết thương của Hân đã bị nhiễm trùng nặng, cộng thêm phát sốt và tinh thần hoảng loạn khiến cô rơi vào hôn mê. Người phát hiện ra tình trạng của cô là bà chủ nhà nơi cô thuê trọ. Lúc xuống thu tiền nhà đã phát hiện Hân có gì không đúng, liền gọi cứu thương đưa cô đi cấp cứu. Không thể liên lạc được với Sang hay bất kỳ người bạn thân thiết nào ở thành phố, bà chủ trọ đành tìm số điện thoại của cha mẹ cô ở dưới quê mà gọi báo tin. Bác sĩ đến thông báo là do vết thương nhiễm trùng, 2 ngày không ăn gì, lại thêm phát sốt mới khiến cô ngất đi. Mẹ cô vừa nhìn thấy vết thương trên bụng cô liền trực tiếp ngất đi. Cha cô thì vỗ tay lên ngực tự trách bản thân không biết dạy con. Bác sĩ và y tá phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giúp 2 người bình tĩnh lại được. Hân sau khi được điều trị đã tỉnh lại, nhưng mặc cho người khác có nói gì, làm gì, hỏi gì thì cô cũng không nói. Một bộ dạng mặc cho người khác sắp đặt. Cha Hân tức giận quát mắng con gái không biết giữ mình, khiến cha mẹ mất hết mặt mũi. Còn gặng hỏi người gây ra chuyện này là ai. Hân trước giờ đều rất thương cha mẹ. Hầu như mọi chuyện lớn nhỏ cô muốn hay định làm đều phải thông qua cha mẹ, vì sợ hai người lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với con gái mình. Nhưng hiện tại mặc cho hai người có nói gì thì Hân cũng chỉ im lặng, không chút phản ứng nào. Chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ cứ như người mất hồn. Nhận ra tình trạng của con gái không đúng, cha mẹ Hân liền hỏi thăm ý kiến bác sĩ thì biết được cô vừa trải qua một cú sốc tâm lý lớn khiến cho bản thân không cách nào chấp nhận được nên đã tự bó buộc bản thân mình lại. Cha mẹ Hân ở lại bệnh viện với cô một tuần. Sau khi được bác sĩ ký giấy xuất viện, liền đưa cô về thẳng dưới quê. Bác sĩ kiến nghị hiện tại không nên kích thích cô. Cha mẹ cô lại không biết con gái đã gặp phải chuyện gì nên đành mang con về quê. Đợi cô khỏe lại thì mới tiếp tục đi học. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là ổn, nhưng bọn họ không hề biết rằng đó mới là bắt đầu của một bi kịch. 10 giờ đêm, giờ này ở thành phố thì chỉ mới bắt đầu buổi tối mà thôi. Nhưng ở quê thì khác. Sau một ngày đồng áng mệt mỏi thì đây là lúc mọi người nghỉ ngơi lấy sức. Lác đác trong xóm chỉ còn vài ba nhà sáng đèn. Con đường phía trước nhà vẫn chưa đến giờ bật đèn, cũng chìm sâu trong bóng tối. Cánh cửa mở ra, một bóng người đang ôm trên tay thứ gì đó chậm chậm đi ra ngoài. Trên người là một bộ váy ngủ liền thân. Hân ngâm nga vài câu hát ru trong miệng, chậm chậm đi trên đường. À ơi, à ơi, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lèo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học à ơi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Điều dù mà bất cứ ai cũng được nghe một hay nhiều lần trong đời vọng lại trong đêm, nhưng nó không hề mang lại sự nhớ thương hay những kỷ niệm thời thơ ấu còn sót lại. Những gì mà nó gợi lại chính là sự ma mị của màn đêm, sự u ám trong tiếng tu trầm thấp cứ văng vẳng bên tai, và sự thê lương như đang nói về nỗi niềm mất mát gì đó. Trong đêm khuya, những cơn gió mùa thu khẽ đong đưa cành lá, người người co ro trong chiếc chăn ấm vì nhiệt độ hạ thấp. Nhưng bên tai đột nhiên nghe được tiếng ru đầy quỷ dị khiến bọn họ giật mình tỉnh dậy. Một vài người hiếu kỳ mở hé cửa ra xem thì thấy một bóng người mặc váy trắng, tóc xõa xuống ấm theo một chiếc bọc bằng vải đong đưa quan lại, miệng thì ngâm nga lời du con. Đột nhiên Hân dừng lại, máy móc xoay đầu nhìn thẳng vào ngôi nhà đang có người hé cửa nhìn mình. Khóe miệng nhếch lên nụ cười cổ quái, ánh mắt trống rỗng không có chút biểu cảm nào. Cô từ từ đưa tay làm tư thế im lặng, nhỏ giọng nói: con đang ngủ, đừng làm ồn. Người bên trong rõ ràng không nghe được cô đang nói gì, nhưng lại bị hành động và biểu cảm của cô dọa sợ. Đưa tay khép cửa chạy nhanh về phòng chui vào trong chăn, miệng khẽ đọc vài câu niệm Phật quen thuộc, một tất già cũng không muốn để lộ ra bên ngoài. Cha mẹ Hân đang ngủ say, liền nghe được tiếng ru, giống như phản xạ cả hai liền bật người ngồi dậy chạy đến phòng của Hân. Lướt qua không thấy cô, liền theo tiếng ru mà chạy nhanh ra đường. Hân đã đi gần 200 mét, giọng đều đã khàn đi nhưng cô vẫn chưa dừng lại. Tay nhẹ nhàng vỗ lên thứ đang ôm trên tay, thì thoảng còn nở nụ cười thật tươi nhìn vào nó. Cha mẹ Hân đi được một đoạn thì nhìn thấy Hân đang đi trên đường. Bà bước đến nắm lấy tay cô, giọng như cầu xin nói: Hân, con sao vậy? Về với mẹ đi con, về đi con. Hân bị nắm đột ngột khiến cô xém làm rơi đồ vật trên tay, tức giận giật tay khỏi mẹ mình lớn tiếng nói: bà làm con tôi đau, bà là người xấu, Tránh ra, tránh xa mẹ con tôi ra. Mẹ Hân nghe vậy ngay lập tức khóc nấc lên, miệng liên tục van xin cô hãy tỉnh táo. Nhưng cha cô đứng bên cạnh lại không nhìn được nữa, trực tiếp đưa tay tát cô một cái thật mạnh. Hân bị cha tát liền ngã oạch xuống đất. Thứ cầm trên tay cũng vì quán tính mà bị cô quăng ra xa. Hân bị choáng vì cú đánh nhưng lại giống như không cảm thấy đau. Vì choáng nên không thể đứng dậy được. Cô vừa bò vừa lết đi lại ôm lấy cái thứ vừa bị mình quăng vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành. Còn ngoan không cần sợ, mẹ sẽ bảo vệ con không để bọn người đó mang con đi đâu hết. Cha Hân sôi máu khi nhìn thấy con gái như vậy. Vừa thương con lại vừa tức giận nên mới không kìm được ra tay đánh người. Nhưng khi thấy con gái hành động như một người điên lại càng khiến ông thêm tự trách. Là ông muốn con học cao hiểu rộng, là ông muốn con gái giúp cả nhà nở mày nở mặt, nên mới muốn nó lên thành phố học. Nếu như nó không lên thành phố thì sẽ không có những chuyện này xảy ra. Hân ôm lấy đứa con của mình vào lòng, mặc cho cha mẹ đang khóc lóc cầu xin phía sau. Cô lòm khòm đứng dậy tiếp tục đi lên phía trước cứ như một cô hồn. Đôi mắt cô như phát sáng khi nhìn vào màn đêm phía trước. Một người phụ nữ với cánh tay dài ngoằng đứng yên nhìn cô. Hân không những không sợ mà còn vô cùng vui mừng. Cô ôm chặt con chạy về phía người phụ nữ kia, miệng cong lên một vòng cung vô cùng rạng rỡ. Cô đến đưa mẹ con tôi đi sao? Con bé rất ngoan, là con gái đấy. Tên thì tôi chưa nghĩ ra. Cô có muốn đặt tên cho con bé không? Mẹ quỷ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Hân và thứ vô nghĩa trên tay cô. Hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy uy hiếp, trong cổ họng rít lên từng tiếng vô cùng thảm thiết. Thứ âm thanh chỉ có duy nhất một mình Hân nghe thấy. Cô vui vẻ gật đầu với màn đêm trước mặt. Gió lạnh ban đêm thổi mạnh từng cơn. Hân buông thõng tay từ trong màn đêm trở về. Cô bước đến chỗ cha mẹ mình vẫn đang thất thần ngồi trên đất, bình tĩnh nói: "Cha, mẹ, về nhà thôi." Nói xong lời đó, liền lướt ngang hai người một mạch đi thẳng về nhà. Cha mẹ Hân cứ tưởng con gái đã trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm đi nhanh theo con gái. Nhưng trong cơn gió mạnh phía sau lưng, âm thanh vang vọng quỷ dị chuyển đến từng hồi. "Có bạn đến chơi, tôi rất vui." Là người khắc sâu tư tưởng và cách sống của ông bà, cha mẹ Hân chưa bao giờ nghĩ những chuyện như thế này sẽ xảy ra với gia đình. Anh em, họ hàng, láng giềng, ai cũng đều nhìn gia đình ông với đôi mắt đầy chế giễu. Ông hay cùng đám bạn già trong xóm tụ hội, nói đến chuyện của con cháu thì bảo là không được yêu sớm, không được có bầu trước khi cưới. Nói những chuyện như vậy là làm xấu mặt gia đình, là đồ hư thân mất nết, cha mẹ không biết dạy dỗ. Hiện tại những lời ông nói đó chẳng khác nào là tự bản thân đang mắng chính mình. Gần đây, hai vợ chồng ông còn chẳng dám ra đường nhiều vì sợ nhìn thấy ánh mắt kỳ thị, dè bỉu của mọi người. Nhưng vì thương con không muốn con phải chịu cảnh bị mọi người, nên hai người lúc đi làm ngoài đồng cũng mang con gái theo. Hân chắc cũng nhận ra cha mẹ đã rất khổ sở với mình, nên mấy ngày nay cô đều rất tỉnh táo. Có lúc còn phụ làm việc trong nhà rồi ra vườn nhổ cỏ hái rau, nấu cơm cho cha mẹ ăn. Hai ông bà gần đây tâm trạng cũng tốt hơn, hàng xóm xung quanh cũng hiểu được mọi chuyện mà không nói ra nói vào nữa, nên hai người định tuần sau sẽ để Hân trở lại trường học. Buổi tối ngày trước khi Hân lên thành phố, cha mẹ chuẩn bị cho cô rất nhiều thứ, còn đưa thêm tiền để cô đổi phòng trọ đến gần trường học. Bữa cơm hôm nay có rất nhiều món, tất cả đều là do Hân tự tay chuẩn bị cho cha mẹ. Hai người vừa từ ngoài đồng về thì bị ở bữa ăn thịnh soạn trước mặt làm giật cả mình. "Sao nhiều đồ ăn vậy?" Cha cô miệng thì trách mắng nhưng khóe môi không nhịn được nhếch cao. Con gái trở lại bộ dạng hiếu thảo ngoan ngoãn, vui còn không hết chứ nói gì đến việc trách mắng. Hân dọn chén đũa ra đưa cho cha mẹ rồi nói: "Ngày mai con đi học lại rồi nên hôm nay làm gì đó cho cha mẹ ăn. Mấy ngày sau phải để cha mẹ tự làm hết rồi." Mẹ cô hừ một tiếng rồi nói: "Mày làm như bình thường là đồ ăn gửi từ thành phố về vậy. Hai ông bà già đây vẫn còn tự lo cho bản thân được. Lo nhất là bây đấy. Lần này trở về phải tỉnh táo lại, làm việc gì cũng phải biết trước biết sau nha con." "Dạ mẹ, con sẽ không làm việc không biết suy nghĩ nữa đâu. Bữa cơm hôm đó kéo dài hơn bình thường vì cha mẹ cô đã nói với cô rất nhiều chuyện. Trước khi đi ngủ, cha cô còn vào phòng của cô, dúi vào tay cô một mớ tiền, nói bóng gió là cầm tiền phòng thân. Nhưng trước khi rời khỏi phòng lại lên tiếng xin lỗi vì lần đó đã mất bình tĩnh mà đánh cô. Lời xin lỗi này của cha cô chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim cô cả. Cánh cửa đóng lại, hai hàng nước mắt cô liền chảy dài xuống. 2 giờ sáng, cánh cửa phòng của Hân mở ra. Cô xách theo một chiếc túi đựng đồ đạc mà mẹ đã chuẩn bị cho cô trước đó. Đi ngang qua phòng, cha mẹ liền đứng lại rất lâu. Cứ tưởng cô sẽ chạy vào ôm chầm lấy hai người. Nhưng bước chân nặng trịch mãi vẫn không cách nào nhấc lên được. Cô xoay người hướng ra cửa mà đi. Đoạn đường như nằm trong lòng trí nhớ, đột nhiên có chút xa lạ. Vì những trụ đèn đường vừa mới được hoàn thành cách đây không lâu. Hân đứng trước cửa, quay đầu nhìn ngôi nhà đã gắn bó với mình hơn 20 năm. Cô quỳ xuống dập đầu hướng về phía cha mẹ mình rồi nói. Cha mẹ, con gái bất hiếu đã để cha mẹ lo lắng nhiều. Từ nay con gái sẽ không khiến cha mẹ đau lòng nữa. Con đi rồi, mong cha mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nói xong Hân đứng dậy. Cô đưa bàn tay lên như đang nắm thứ gì đó, mỉm cười ngẩng đầu nhìn rồi bước đi. Đèn đường dưới quê vào những ngày bình thường luôn khiến người ta chán ghét. Không biết vì sợ tốn điện hay sao mà cái bật cái tắt, cứ một đoạn đường sáng thì lại đến một đoạn đường tối. Giống như cuộc đời con người, lúc thì u ám, lúc thì rạng rỡ. Trên đoạn đường đó, nếu như bình an có mặt ở đây, cô sẽ thấy có sự khác biệt đến rợn người. Dưới ánh sáng của đèn đường, Hân đang bước đi một mình một cách lặng lẽ. Nhưng dưới bóng tối của màn đêm, cô lại đang vui vẻ nắm tay mẹ quỷ đi về phía trước. Hết đoạn đường ánh sáng sẽ đến đoạn đường bóng tối. Hân ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ quỷ, cười cười hỏi. Bà sẽ đưa tôi đi tìm con của tôi sao? Giọng mẹ quỷ trầm trầm như nói vọng lên từ một miệng giếng khoan. Đúng, tôi sẽ đưa cô đi tìm con. Được, đi tìm con thôi. Hai người nắm tay nhau đi về hướng bóng tối. Trong đôi mắt của một người bình thường, Hân như bị bóng tối nuốt chửng. Trong bóng tối đó, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hư không, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ghê rợn, bộ dạng đắc ý như đang nắm trong tay một linh hồn vô cùng quý giá. Chiều muộn, hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, khiến những người chờ đợi được ngắm nhìn vẻ đẹp của nó chỉ còn vương vấn lại sự tiếc nuối. Bên trong khu nhà sập xệ thiếu sáng, chỉ có lác đác vài hộ gia đình. Nhà của lão thầy Bảy là căn nổi bật nhất, vì từ trước cửa là có rất nhiều chân nhang đang còn sót lại. Trên cánh cửa đi vào cũng không có ít bùa chú dán lên. Những người biết thì xem nơi đây như một ổ lừa đảo, người không biết thì xem nơi này chẳng khác nào chỗ thần thánh cư trú. Dù tiếng tăm không tốt, nhưng một chuyển mười, mười chuyển trăm, thi thoảng vẫn có người đến đây tìm lão để mua mấy thứ bùa chú hay xem vận mệnh này nọ. Thế nhưng, gần đây người sống cùng trong khu lại thường xuyên nghe được tiếng cười lớn phát ra từ nhà ông ta. Người không biết còn nghĩ lão chắc sắp phát tài đến nơi. Nhưng điều đó không phải là chắc nữa vì lão ta thật sự đã phát tài. Lão Bảy hơn 10 giờ đêm mới trở về nhà. Trên tay còn cầm theo một chiếc túi bị nhỏ, cứ như tay nải của mấy tay trong phim thời xưa. Cũng may trên người lão đang mặc một bộ đồ bình thường. Nếu không sợ là người ta cứ tưởng lão đang xuyên không từ thời nhà Minh, nhà Trần nào đó về. Lão lướt qua ánh mắt dè chừng của mấy hộ trong khu trở về căn nhà chật hẹp của mình với bộ dạng vô cùng đắc ý. Vừa bước qua cửa liền đưa tay khóa chốt lại. Ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong căn nhà, lão đổ cái thứ bên trong túi mang về ra. Khung cảnh trước mắt khiến người khác thấu hiểu được vì sao lão phải chốt cửa. Vô số tờ tiền cứ như thác nước trút xuống bàn, rơi cả xuống sàn. Có những tờ bị một cơn gió luồn qua khe hở thổi bay lên. Nhưng lão vốn chẳng quan tâm, khóe môi nâng cao, nụ cười ngày càng sâu thêm. Nếu như không phải đang ngồi trong một khu nhà lão còn muốn cất tiếng cười thật lớn, cười cho sự phú quý, cười cho sự giàu sang, cười trên sự nghèo hèn của người khác. Em gái à, em nói anh có mệnh nghèo hèn, có mệnh chết yểu, có mệnh tai ương. Giờ để xem ai mới là người có mạng phú quý trong hai huynh muội chúng ta đây. Lão ta đứng dậy bước đến trước bàn thờ. Nhưng người mà lão thờ không phải là thần, không phải là Phật. Bộ dạng của bức tượng không khác gì một con quỷ dạ xoa người người e sợ. Lão nâng niu bức tượng trong lòng như một thứ chân bảo, miệng khoác lên nụ cười đầy ghê sợ, vừa đi vừa đong đưa như động tác ru con đầy thân thương của những người mẹ. Lão trong một lần vô tình nhìn thấy bức tượng này bán ở chợ đen, liền dốc hết gia tài ra mua bằng được nó mang về. Tìm hỏi khắp nơi vẫn không ai biết lai lịch của bức tượng. Ban đầu lão cũng rất lo lắng, nhưng từ sau khi mua bức tượng này về, con đường tiền tài của lão bỗng dưng rộng mở. Một lần đang rơi vào nợ nần chồng chất, lang thang trên đường mong muốn tìm được một vận may, lão vô tình nhìn thấy một người lén lút treo lên trước cửa nghĩa trang một thứ gì đó. Trong lòng đoán có lẽ là thứ không tốt, nhưng lý trí vẫn không thắng được sự tò mò. Lão đi tới cầm lấy thứ được treo kia. Lúc này mới tá hỏa, đó là một bào thai chưa thành hình. Ngay lúc nhìn thấy bào thai đỏ hòn kia, trong đầu lão liền nảy ra một ý định vô cùng mất nhân tính. Lão lợi dụng sự mê tín của những người đến tìm lão, dùng bào thai kia như một loại bùa chú được lão đặt tên là bùa thai nhi, có tác dụng cầu xin sự giàu sang phú quý và sức khỏe. Ban đầu đương nhiên bọn họ vẫn bán tín bán nghi, nhưng sau khi người mua bùa thai nhi kia đột nhiên trúng số, trong một đêm liền biến thành tỷ phú thì liền răm rắp tin theo. Việc kiếm những bào thai như vậy đối với thời đại ngày nay thật sự không khó, đặc biệt là ở những nơi hành nghề kia. Ban đầu, lão nhờ người thân tín mua lại với giá rẻ. Nhưng việc làm ăn càng ngày càng phát triển, yêu cầu của khách hàng cũng ngày càng cao hơn. Nhờ sự may mắn đột nhiên mỉm cười kia, lão nhanh chóng trở nên có tiếng trong giới. Người người đều tìm đến lão để mua loại bùa thai nhi này. Mấy tháng trước lão tìm được chỗ phá thai phi pháp, chuyên xử lý những sự cố phát sinh trong lúc hành nghề của những cô gái trong ngành. Từ đó, hai bên hợp tác làm ăn với nhau, đôi bên cũng có lợi nên cũng qua được hơn 3 tháng. Danh tiếng của lão ngày càng cao, hiện tại lão ta lại âm mưu muốn tách ra làm riêng. Trước đó đã tự mình dự trữ rất nhiều bào thai. Lão ta tin chắc bản thân sẽ làm được một kèo lớn, sau đó ôm tiền rời khỏi đây, một mình ôm trọn không cần chia cho bất kỳ ai. Từ đầu chí cuối lão chỉ là một tên bịp bợm, thế nào cũng có ngày bị vạch mặt, nên lão quyết định rời đi trước khi đám người bị lừa kia quay lại. Đặt lên bức tượng lên bàn thờ, lão bước tới tắt đèn rồi châm lên những ngọn nến được đặt khắp phòng. Sau đó thì chuẩn bị bàn cúng như mọi lần. Trước mặt lão là một chiếc tủ cao ngang thắt lưng. Tấm vải phủ phía trên được lão lấy xuống để lộ ra rất nhiều bình thủy tinh đựng bào thai bên trong. Đây chính là kèo lớn mà gã đang ấp ủ, bao gồm cả chiếc bình đựng thai nhi gần 3 tháng trong bụng của Hân. Khách hàng lần này chia hơn 300 triệu mua một lúc gần 10 bùa thai nhi của lão, cộng với số tiền lão đang có. Chỉ cần xong vụ này, lão sẽ có thể cao chạy xa bay rồi. Lão ngồi xếp bằng giữa phòng, đối diện với những chiếc bình thủy tinh đã được lão dán mấy lá bùa vẽ loạn xạ lên. Hai mắt nhắm lại, miệng bắt đầu niệm chú. Trong quá khứ, lão bảy từng theo một vị sư phụ học vẽ bùa, xem bói, siêu độ giải mệnh. Nhưng vì lão không chịu được cực khổ nên đã trốn khỏi đó. Nhưng dù sao cũng từng tiếp xúc qua nên mấy thứ cơ bản lão cũng biết chút ít. Nhưng làm bịp bợm quá lâu dường như đã khiến gã trở nên tự cao, cho rằng bản thân thật sự có phép thần thông, nhìn thấu được chuyện trên trời dưới đất. Lão nhắm mắt ngồi niệm chú trông có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng ánh nến đổ chiếc bóng dài xuống sàn nhà rồi lại bị những cơn gió lọt qua khe cửa khẽ lay động. Thị giác đóng lại khiến những giác quan khác càng thêm rõ ràng hơn. Xung quanh là một sự tĩnh lặng đến rợn người. Có cảm giác như mọi âm thanh đều bị một chiếc công tắc tắt đi. Cả khu trọ vốn không có mấy ngọn đèn giờ lại chìm sâu vào bóng tối u ám. Trái tim lão bỗng dưng đập thình thịch. Cảm giác lo lắng không rõ khiến toàn thân căng cứng lại. Lòng bàn tay siết chặt, tứ chi run rẩy không nghe theo sự kiểm soát của lão nữa. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt không cách nào mở lời được, nhưng tiếng niệm chú lão vẫn nghe văng vẳng bên tai. Cố hết sức mở mắt ra nhìn, hình ảnh trước mắt khiến lão ta đến lúc chết cũng không thể nào quên được. Trên kệ có tổng cộng 11 bình thủy tinh, một bình trong số đó là bào thai 3 tháng của Hân. Những bào thai còn lại chỉ khoảng 7 đến 12 tuần tuổi, mắt mũi miệng vẫn chưa được hình thành. Nhưng giống như có ảo giác che mắt, lão vậy mà lại thấy 10 bào thai trong bình kia đang đưa đôi mắt oán hận nhìn lão chằm chằm. Khóe môi lão giật lên từng cơn, khuôn mặt tái nhợt, biểu cảm cứng ngắc, tay chân run rẩy mềm nhũn khiến lão muốn đứng dậy cũng không thể được. Cả người lão tắt hết cả mồ hôi. Trước khi lão kịp phản ứng, chiếc bình 14 tuần tuổi đột nhiên vỡ nát, bào thai trong bình rơi xuống sàn. Bào thai tưởng chừng đã chết kia lồm cồm ngồi dậy, những mạch máu trên da có thể nhìn được rõ ràng bằng mắt thường. Sự kỳ lạ tiếp tục tăng dần khi đứa nhỏ đột ngột mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu không phân đen trắng, nó nhe hàm răng nhọn hoắt vốn không cách nào xuất hiện, nhảy bổ đến cắn phập vào cổ của lão ta. Thầy Bảy hét lên thảm thiết, đưa tay muốn kéo đứa nhỏ ra. Thế nhưng trên người đứa nhỏ như có một lớp dịch bảo vệ, tay lão cứ trơn tuột không cách nào nắm được đứa nhỏ. Đến khi lão gồng hết sức kéo được đứa nhỏ ra, trong miệng đứa nhỏ đã ngậm được một mảng da thịt của lão. Thầy Bảy đưa tay bịt chặt vết thương đang tuôn máu, tờ máu hiện rõ trên con người, hơi thở gấp gáp. Lão cố lết người bỏ về phía cửa cầu cứu. Dây thanh quản giống như bị cắn đứt, khiến lời nói phát ra chỉ giống như âm thanh của một đứa nhỏ. Cứu tôi! Cứu tôi với! Bàn tay lão đã chạm đến cửa, chỉ cần dùng chút sức đẩy ra thì căn phòng đối diện sẽ nhìn thấy được lão. Nhưng trước khi lão làm được điều đó, đứa nhỏ bên trong khà khà cười lớn, chỉ dùng một tay đã kéo được gã vào trong. Đứa bé nhảy phốc lên bàn, một cánh tay nắm lấy chân lão để lão làm tư thế chồng chuối. Đôi mắt nó nhìn lão cứ như người chết, hà hà cười lớn, thẳng tay quăng lão vào tường một cái thật đau. Lão Bảy có cảm giác muốn phun cả ruột gan ra ngoài. Lão nằm trên sàn, đôi mắt trống rỗng chứa đầy sự tuyệt vọng, nhìn đứa nhỏ như đang nhìn một con quỷ, u ớ nói: "Tha mạng, xin tha mạng cho tôi." Lời còn chưa nói xong, cánh tay dài ngoằng với móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp xuyên qua lồng ngực lão. Khoảnh khắc cuối cùng mà lão nhìn thấy chính là trái tim còn nóng hôi hổi của mình đang nằm trong tay Hân. Nhìn thi thể đẫm máu của ông ta nằm trước mặt, Hân cũng không có cảm xúc gì khác thường. Cánh tay dài ngoằng với móng vuốt nhọn hoắt đã biến mất. Những gì còn sót lại chính là thân mình mảnh mai, tứ chi thon gọn của Hân. Cô bước tới trước mặt đứa nhỏ, dang rộng vòng tay của mình, nói trong nước mắt: "Bảo bối của mẹ, mẹ tìm được con rồi. Hai mẹ con mình đi thôi." Đứa nhỏ khi nãy giống như hiện thân của một con quỷ hiện tại, lại như một đứa nhỏ thích làm lũng với người lớn. Nó cũng giang tay ôm lấy Hân, cả cơ thể đều được vòng tay lạnh lẽo của cô ôm chặt. Nước mắt rơi xuống cũng chỉ đọng lại những giọt màu đỏ như máu. Gương mặt tái nhợt không chút màu máu. Cô mỉm cười nhìn đứa nhỏ của mình, siết chặt vòng tay ôm lấy con vào lòng. Hân vừa rời đi, căn phòng trọ của lão ta liền bốc cháy. Cô tránh xa ánh sáng của ngọn lửa mà vùi mình trong bóng tối. Một chân vừa bước vào màn đêm, bóng người phụ nữ to lớn phía sau lưng Hân liền được nhìn rõ. Cánh tay dài ngoằng, lạnh lẽo, lặng lẽ ôm lấy hai mẹ con Hân vào lòng, dìu sát họ đi xuống con đường địa ngục cùng nhau. Thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây chính là mặc dù những căn nhà khác đều san sát nhau, nhưng ngọn lửa không hề bén mảng sang dù một chút. Đến khi đội cứu hỏa đến cũng trở thành những người rảnh rỗi trong nhiệm vụ của mình. Mọi thứ trong căn nhà đều bị thiêu rụi, chỉ trừ tài liệu được đặt riêng trên bàn. Không ai giải thích được vì sao sấp tài liệu bằng giấy kia lại có thể an toàn vượt qua ngọn lửa, có thể khiến cả căn phòng không khác gì một lò nung. Nhưng cũng nhờ sấp tài liệu đó, cơ sở phá thai trong đúng chuẩn đã bị đưa ra ánh sáng. Kể cả những người phụ nữ xem việc phá thai như một lẽ tất yếu cũng phải chịu tội. Những bào thai còn sót lại bên trong được những người hảo tâm đem đi chôn cất tử tế. Những người có liên quan trong đường dây này cũng bị đưa ra ánh sáng, trong đó có cả những triệu phú, tỷ phú, quan chức cấp cao. Buổi sáng tại căn phòng trọ đã bị thiêu rụi của lão Bảy, Bình An và mẹ Tám đã xuất hiện ở đó. Hai người đi xung quanh một vòng, một người mặc đồ công an bên ngoài đi vào, thái độ cẩn thận đi đến gần mẹ Tám, nói: "Chào mẹ." "Không có gì bất thường hết, là do nghiệp chướng mà lão đã gây ra. Một mình lão đổi lại cho mấy chục bào thai đã bị lão khiến cho không thể siêu thoát được. Âu cũng là số phận. Mẹ sẽ làm một buổi lễ siêu độ cho những oan hồn ở đây. Sau khi xong việc, đồng nghiệp của con có thể thu dọn. Mẹ Tám nói. Người công an gật đầu, ánh mắt kiên định không có chút biểu hiện nào khác lạ khi nghe bà nhắc đến hai chữ siêu độ. Mẹ Tám trong mắt người bên ngoài giống như một người hành nghề mê tín, cầu thánh thờ Phật bậy bạ. Nhưng ai có sự hiểu biết nhất định thì sẽ dành cho bà sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Đơn vị công an cũng có không ít lần mời bà đến làm lễ trong những vụ án phát hiện thi thể vô danh. Mọi người sau khi gặp bà, thấy được cách làm việc của bà đều không tiếc sự tán thưởng, ưu ái gọi bà một tiếng Mẹ Tám. Mẹ Tám và Lão Bảy đều cùng một sư học ra, nhưng ông ta là người có tâm tà niệm. Sự tham lam ăn sâu vào máu khiến ông ta xem thường lời dạy của sư thầy. Kết cục có như thế này cũng không thể khác được. Mẹ Tám từng bốc cho ông ta một quẻ bói. Sau khi xem xong thì nói mạnh ông có số nghèo hèn, tai ương, chết yểu. Nhưng lão lại cho rằng mẹ Tám là muốn dùng những lời này kìm kẹp lại khả năng thông thiên của lão. Số phận của một người đã được định sẵn từ khi họ xuất hiện trên cuộc đời này. Dù bà nhìn được tương lai, thấy được quá khứ, làm mọi cách thay đổi hiện tại, thì mọi thứ vẫn không ảnh hưởng gì. Bình An đứng một bên chăm chăm vào góc phòng, thở dài một hơi quay sang nhìn mẹ Tám nói. Mẹ quỷ đã đưa cô ấy đi rồi. Vậy sao? Dù mẹ Tám không có phản ứng gì là ngạc nhiên, An vẫn nói nốt câu cuối cùng. Cô ấy đi cùng đứa nhỏ của cô ấy. An nói xong thì bất giác nở nụ cười không mang theo ý nghĩa. Có lẽ là thể hiện sự nhẹ nhõm của bản thân hoặc là vui cho hạnh phúc của người khác. Sang từ sau hôm mang Hân về phòng trọ, thấy được tình trạng của cô thì bỏ mặc không lo. Một mình ôm hơn 30 triệu rời khỏi thành phố đi đến nơi khác. Hắn nghe đám người ở chỗ phá thai nói cái thai quá lớn. Trong lúc phẫu thuật cũng không hoàn toàn thuận lợi, sợ là Hân sẽ lành ít dữ nhiều. Sang sau khi nghe vậy, cứ tưởng sẽ dốc sức chữa trị cho bạn gái. Không ngờ lại là tiếc chút tiền viện phí đưa cô đi chữa trị, mà đồng ý mang cô về phòng trọ. Rồi cứ như vậy bỏ mặc cho cô tự sinh tự diệt. Trong một phòng khách sạn 5 sao đầy xa hoa lộng lẫy, Sang với chiếc áo choàng ngủ để lộ cả khuôn ngực trần nằm trên giường. Ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía phòng tắm, cả người dạo dực khi nghĩ đến những việc sẽ xảy ra tiếp theo đây. Khẽ liếm môi một cái, khóe môi liền lâng lên nụ cười đầy dục vọng. Tay bấm loạn xạ điều khiển khiến TV chuyển kênh liên tục. Hắn chính là đang muốn dùng nó để làm sao nhãn khát vọng đang lâng lâng trong người. Kênh truyền hình chuyển qua đài thời sự buổi tối. Vừa lúc tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, ánh mắt của Sang ngay lập tức chuyển sang cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Buổi sáng hôm sau tại sân sau trường đại học X, phát hiện thi thể của một nữ sinh trong tư thế treo cổ. Vì trường học đang trong kỳ nghỉ lễ, nên đến sáng nay bảo vệ lúc đi kiểm tra mới phát hiện được sự việc. Hiện tại thi thể đã được đưa về phòng khám nghiệm. Công an đang trong quá trình xác minh thời gian và nguyên nhân tử vong. Dù sự việc chưa được làm rõ, nhưng việc nữ sinh chọn trường học là nơi kết thúc cuộc đời dấy lên nhiều tin đồn. Đây là kết quả của một vụ bạo lực học đường. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ việc. Sang liếc mắt nhìn thấy hình ảnh của trường đại học, liền nhận ra đó là trường Hân đang theo học. Nhìn thấy hình ảnh làm mờ của thi thể nữ sinh kia, liền thấy có chút quen thuộc, bất giác mở miệng nói. Chết cũng phải chọn trường học để chết. Đúng là yêu trường mến bạn mà. Cũng đúng thôi. Cái trường mục nát mà nó theo học cũng mục nát giống nó mà thôi. Chỉ được cái mã đẹp đẽ bên ngoài. Sang vừa dứt lời, tiếng khóa cửa cạch một tiếng truyền đến. Hắn đưa tay tắt TV, đảo mắt nhìn về hướng cửa phòng tắm. Một người phụ nữ từ bên trong bước ra, đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, cầm lấy dĩa trái cây vừa được phục vụ mang lên đi đến bên cạnh giường. Quỳ một chân lên giường để lộ ra chiếc đùi thon gọn trắng nõn. Tay còn lại cầm lên một miếng táo, giọng nũng nịu lại lẳng lơ nói. Anh Sang, em đút táo anh ăn nhé. Sang liếm môi, híp mắt nhìn cô ta hỏi lại. Chỉ muốn đút táo cho anh thôi sao? Vậy anh muốn gì khác sao? Cô nói xong liền đặt dĩa trái cây sang một bên, ngậm miếng táo trong miệng, chậm chậm bỏ đến bên cạnh Sang. Sang kéo người phụ nữ lại bên cạnh mình, bàn tay không an phận đặt lên vòng eo của cô, khẽ niết một cái khiến cô phát ra âm thanh đau đớn nhưng vô cùng tà mị. Hắn cười lớn một tiếng thủ thị bên tai cô. Phải thưởng cho bé cưng của anh trước mới được. Sang từ trong bóp tiền bên cạnh, lấy ra mấy tờ 500 nhét vào ngực của cô. Đôi mắt đen láy lộ ra sự khao khát dục vọng, ôm chặt lấy cô, giọng trầm trầm hỏi. Em rốt cuộc là thiên thần từ đâu đến vậy? Chỉ mới gặp nhau mà đã khiến anh chết mê chết mệt rồi. Đúng là yêu tinh mà. Em không phải yêu tinh, em là một con quỷ. Người phụ nữ nửa đùa nửa thật mà nói. Là con quỷ sẽ móc tim anh mang đi, để anh mãi mãi chỉ yêu mình em mà thôi. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Giây sau liền vang lên âm thanh sang sảng, ha ha cười nói, bản thân vô cùng sợ hãi. Nhưng bàn tay không tự chủ lại dịch xuống đặt lên mông của cô, vỗ một tiếng đét. Vậy thì con quỷ nhỏ như em phải cố gắng móc lấy trái tim anh đấy. Nếu không anh sẽ lại tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Nhất định sẽ làm anh đến chết cũng chỉ có mình em trong mắt. Sang mơ màng tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ trên tường thì đã hơn 2 giờ sáng. Hắn vậy mà lại ngủ quên bên người đẹp mà không làm gì cả. Xoay đầu nhìn người phụ nữ chỉ mất 2 tiếng đã khiến con tim hắn rụng rời. Đưa tay đặt lên thắt lưng cô, định kéo cô vào lòng. Không làm gì cũng không sao, được ôm người đẹp trong lòng ngủ một đêm cũng đủ để mãn nguyện rồi. Hân xuất thân trong một gia đình truyền thống, lần đó cũng vì hắn nửa ép buộc, nửa cầu xin thì cô mới chịu cho hắn lần đầu của mình. Cả quá trình đều không khác gì một con cá khô, không biết lấy lòng, không biết phối hợp, cả người thì cứng ngắc như đá, đến cả xương trên người cô cọ vào người hắn cũng cảm thấy đau nữa là. Đưa tay kéo người phụ nữ vào lòng, một sự lạnh lẽo bao trùm lấy lồng ngực khiến hắn run lên một cái. Sợ người đẹp bị lạnh, hắn quay đầu vươn tay định lấy điều khiển để tăng nhiệt độ trong phòng lên. Nhưng khi hắn vừa làm xong, quay người lại, liền hét lên thất thanh. Cả cơ thể lùi lại ngã một cái thật đau dưới sàn. Mở to mắt nhìn thứ trên giường, tay bịt chặt miệng không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Trên giường, chiếc chăn vốn là một vật vô tri vô giác đột nhiên đứng dậy. Giống như có một ai đó đang ở bên trong muốn cùng hắn chơi trò chơi dọa ma lúc nhỏ vậy. Chiếc chăn bay bổng trên không từ từ tiến lại gần hắn. Cả cơ thể Sang căng chặt, sự buồn ngủ ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng sự sợ hãi. Khi chiếc chăn đã bao trùm lấy cả người hắn thì đột nhiên lại rơi xuống như mất đi sự điều khiển. Nhưng khoảnh khắc khi chiếc chăn rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng lớn, giống như nhìn thấy nữ quỷ đòi mạng trong phim. Trước mặt hắn là Hân, là người hắn vừa nghĩ rằng như bộ xương khô không hề khiến hắn thoải mái. Biểu cảm trên mặt trở nên sâu thẳm, khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị, ánh mắt trống rỗng ẩn chứa sự tuyệt vọng và oán hận, giọng nói khàn khàn mờ mịt. Không phải đã khen em rất đẹp sao? Anh đang sợ hãi điều gì vậy? Sang mềm nhũn cả chân quỳ mọp xuống, vừa khóc lóc vừa van xin. Hân, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh không dám làm vậy nữa, anh thật sự sợ rồi. Sang hành động như một kẻ mất trí. Chính vì hắn đã nhìn thấy Hân đang lơ lửng trong không trung, bàn chân cô không hề chạm đất. Đột nhiên nhớ đến nội dung của bản tin thời sự khi nãy, trong mắt Sang giãn nở cực độ, cảm giác tê dại ở từng ngón chân chạy dọc lên sống lưng, khiến gã không rét mà run lên cầm cập. Điều đáng sợ hơn khiến gã như phát điên lên chính là phía sau lưng cô. Trong bóng tối hiện ra một hình dạng nữ quỷ vô cùng đáng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu cùng khuôn miệng đang vẽ lên hình vòng cung, khiến hắn không cách nào bình tĩnh được. Anh sợ sao? Em cũng sợ. Em đã cầu xin anh hãy cứu em. Em đã gọi tên anh thảm thiết thế nào? Để đổi lại được gì chứ? Sự bỏ mặc đến lạnh lùng của anh sao? Đã quá muộn rồi. Sang không biết Hân định làm gì, nhưng khi nghe hai chữ quá muộn từ cô, hắn lại có cảm giác một con đường nào đó mà hắn không hề hy vọng đã mở ra và đang chờ đợi hắn tiến vào. Sau lời nói đó, trên lồng ngực hắn đột nhiên cảm nhận được sức nặng. Tầm mắt chuyển đến lồng ngực khiến hắn sợ hãi đến mức ú ớ không nói được lời nào. Một thai nhi đỏ hòn nằm trên ngực hắn, hàm răng nhọn hoắt, nhiễm đỏ như máu, nở ra một nụ cười đầy ghê rợn. Bên tai truyền đến giọng nói của Hân. Em là một con quỷ. Một con quỷ sẽ lấy đi trái tim của anh, để anh mãi mãi chỉ yêu mình em, để trong tầm mắt của anh mãi mãi cũng chỉ chứa đựng một mình em mà thôi. Hân vừa dứt lời, điệu cười khà khà vang lên trong không gian rộng lớn của căn phòng. Những gì còn sót lại chính là tiếng hét thảm thiết nhưng bị cắt ngang của Sang và một đôi mắt đang nhìn chân chân vào Hân. Đúng như lời cô nói, đến chết cũng chỉ có em trong mắt. Buổi sáng nhân viên đến làm nhiệm vụ thu dọn phòng như mọi hôm, gõ cửa mãi mà không có ai lên tiếng. Người nhân viên dùng chìa khóa dự phòng tự mở cửa vào trong. Nếu như không phải nhận được lệnh nói phải đến đây dọn dẹp, bà còn tưởng chỗ này hôm qua không có ai ở lại đấy chứ. Chăn nệm đều được gấp gọn gàng, sàn nhà không nhiễm một vết bụi. Trong nhà tắm cũng không có một sợi tóc hay miếng rác nào. Chỉ có duy nhất một chỗ chứng minh hôm qua nơi này có người ở. Trên tấm màn cửa treo ngay cửa sổ lớn, một vũng máu đen như bị đốt hiện lên. Người nhân viên nhìn tấm màn không cách nào cứu chữa được, liền thở dài một hơi. Nhưng khi nhìn thấy tiền được đặt ngay ngắn trên bàn, liền xem như chấp nhận sự đền bù này. Tấm màn cửa được lấy đi, phía trên khung cửa sổ vẫn còn mờ mờ hình dáng của một người ở tư thế tựa lưng vào cửa. Nhưng giây trước sau, liền biến mất không chút dấu vết. Ở một nơi nào đó, mẹ quỷ nắm tay Hân, Hân lại ôm đứa nhỏ của mình chậm chậm đi trên con đường tối mịt như đang tản bộ. Phía sau lưng bọn họ là một linh hồn rách nát, nhìn không ra hình dạng. Điều đặc biệt chính là ở vị trí ngay lồng ngực của linh hồn lại là một khoảng trống. Hắn lắc lư đi trên đường, trong miệng lẩm bẩm mãi một câu. Chả tìm lại cho tôi, chả tìm lại cho tôi, chả tìm lại. Cả kiếp ma quỷ này của hắn cũng chỉ có thể mở mịt đi tìm trái tim đã bị lấy đi mà thôi, mãi mãi không được đầu thai. Chiều hôm ấy, cha mẹ Hân đang làm việc ngoài đồng, liền nghe tiếng đài phát thanh đúng giờ vang lên. Nghe người trên đài nhắc đến nơi mà con gái hai ông bà theo học, liền dừng tay chăm chú lắng nghe. Nội dung nhấn mạnh việc áp lực học tập và tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, khiến một bộ phận lớn học sinh sinh viên có suy nghĩ dần đi theo chiều hướng tiêu cực. Dẫn chứng đưa ra nhiều vụ tự sát, quyên sinh mà người thực hiện đang ở độ tuổi rất trẻ, để lại rất nhiều tiếc thương cho gia đình và người thân thích. Cha Hân nghe xong liền nói những thanh niên đó quá ích kỷ, không biết suy nghĩ đến cảm xúc của những người yêu thương mình. Mẹ Hân không nói gì, chỉ nhìn xa xăm một hồi lên tiếng nói. Còn Hân đã đi hơn 2 tuần rồi, lúc đi còn không nói tiếng nào, chỉ để lại tờ giấy bảo cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Sắp mà trùng thủ tới nơi rồi, ông nói coi con Hân bữa đó có về hay không. Cha Hân lắc đầu, nhưng không phải nói là không về mà là không biết. Con bé chắc chưa suy nghĩ thấu đáo được, để nó tự mình yên tĩnh. Nó là một đứa mạnh mẽ lại hiểu chuyện hiếu thảo. Trước giờ có chuyện gì mà nó không nói với hai vợ chồng mình đâu. Để con nó bình tĩnh, tới ngày trung thu nó không về thì gọi điện lại thử xem. Biết đâu tới đó nó đã nghĩ thông rồi. Dạ, về thôi ông. Chiều nay tôi nấu canh chua cá lóc cho ông ăn. Ừ, đi về thôi. Cha Hân vác cuốc trên vai, nhìn mặt trời ngả về một bên thầm nghĩ. Con gái ông thừa hưởng sự mạnh mẽ từ ông, nó nhất định sẽ vượt qua được chuyện này. Đợi ngày con gái trở về, ông nhất định không mắng chửi nó nữa. Bóng hai vợ chồng đổ dài trên con đường xi măng. Thế nhưng, bọn họ không hề biết rằng đứa con gái bé bỏng, mạnh mẽ kia có lẽ không cách nào trở về đón trung thu cùng hai người được nữa rồi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Một tập truyện khá là hay đúng không ạ? Nhưng lại có một cái kết rất là đau buồn. Ở cuối cùng, người chết đi thì đã chết, nhưng để lại là những đau thương cho những người còn sống, đặc biệt là cha mẹ. Và những câu chuyện như thế này, những câu chuyện có những cái kết bi thảm, những cái kết đau buồn, khi mà đọc xong nó luôn luôn để lại cho Thuận một cái tâm trạng gì đó, vừa buồn vừa cảm thấy nó nuối tiếc. Không biết quý vị có cảm nhận như thế hay không? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Còn cảm ơn tác giả đã đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, gửi về những tập truyện rất là hay. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay. Và Nếu quý vị nào yêu mến thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận cũng như tác giả cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.